Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn, làm kỳ đà cả mỗi hai người có được không nào? Câu nói của cô chọc cười hai người. Đồng Tử Du lúc này thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng cô bị ánh mặt trời chiếu vào bỏng rát. Đang muốn đổi chỗ, chưa có bóng người cao lớn che đi ánh nắng gay gắt. Chưa kịp xoay người, có một giọng con trai trầm thấp truyền tới. Tôi cùng tổ với ai? Bởi tất cả các nữ sinh đều có đôi, trừ ba cô gái này. Thư Tuệ và Nguyễn Nhiên Nhiên đồng thời hít một hơi, che miệng một lời nói. Tử Du à, bọn mình đi trước. Tình bạn cao thượng à? Trước hết bảo vệ tính mạng rồi nói sau. Đồng Tử Du không hiểu hai người bọn họ chạy mất dạng vì lý do gì. Ngược lại đối với cái ô che nắng, cô rất hài lòng. Cô không phải người ngốc đến mức âm thanh lạnh nhạt của anh cô cũng không nhận ra. Cô biết Bạch Mộ Hiền đã đến. Nghe người sang khẽ ngẩng đầu, nhìn thân hình tránh mặt trời nên không rõ gương mặt hai người đối diện. Cô nhẹ nhàng, xin chào, tôi là Đồng Tử Du. Tôi biết rõ em là Đồng Tử Du. Anh không nhịn được nói, hai gia tộc này đã đi lại với nhau. Hơn nữa thương nhân giàu có ở Đài Nam đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồng gia chính là một trong số đấy. Chưa từng có người nào nói với cô vậy, cũng không có chút lễ phép. Đồng Tử Du liếc anh một cái, trong mắt hiện rõ sự tức giận. Nhưng cô vẫn chỉ mím môi không nói lời nào. Từ nhỏ nhà cô đã dạy, khi nào thì nói gì, gặp người nào nói gì. Mà đối với Bạch Mộ Hiên, cô tin tưởng gia quan thứ 6 của mình. Anh tuyệt đối không coi lời nói của người khác là gì. Không khỏi nhớ đến cậu con trai của Bạch Mộ Hiên. Mỗi lần nhắc đến Bạch Mộ Hiên đều thể hiện sự cảnh giác và tôn kính, mặc dù hai người chỉ kém nhau mấy tuổi. Đi thôi. Bạch Mộ Hiên không đứng lại lâu, đi thẳng hướng xe du lịch. Thư Tuệ lên xe du lịch mười mấy người, khiến Đồng Tử Du có loại ảo giác không phải đi du lịch mà là đi bộ đường xa. Đồng Tử Du chậm rãi đi sau lưng Bạch Mộ Hiên, kinh ngạc phát hiện theo anh có chỗ ngồi rất tốt, bởi vì tất cả mọi người đang cùng tranh chỗ trên xe. Khi nhìn thấy Bạch Mộ Hiên thì không tự chủ nhường một lối đi cho anh. Cô mỉm cười giống như hoàng đế đi tuần vậy. Cô đi theo sát lưng hoàng đế lên xe, bởi có quá nhiều người nên thuê hai cái chiếc xe. Giờ khâu khéo chính là chiếc xe này không có Thư Tuệ, cô không có Nguyễn Nhiên Nhiên, người trên xe cô chỉ quen biết sơ sơ. Ngược lại lúc này Bạch Mộ Hiên chính là người quen biết duy nhất của cô. Bạch Mộ Hiên chọn chỗ ngồi hàng thứ hai từ dưới lên. Anh ngồi gần cửa sổ nên Đồng Tử Du không có lựa chọn, chỉ có thể ngồi cạnh anh. Cô có thể thương lượng, nhưng cô ngồi bên cạnh anh cho nên tốt nhất là thôi đi. Xe vừa lăn bánh, mọi người ồn ào hẳn lên, nói chuyện, cười đùa. Còn có người mang laptop để xem phim. Dĩ nhiên có vài tên cầm thú, một bên nói chuyện, một bên làm những hành động vô sỉ. Không khí trên xe người lại hài hòa, trừ xung quanh cô, không biết có phải do người ngồi cạnh cô không. Bên cạnh họ vốn dĩ có người ngồi, nhưng cũng chạy đi ngồi chung với bạn khác. Đồng Tử Du buông lỏng toàn thân, đeo tai nghe chuẩn bị nghe nhạc, cơ thể từ từ thả lỏng. Tiếng dương cầm du dư bên tai, tự như là cô đang dạo chơi giữa biển rộng. Nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run run. Đột nhiên, tay đặt trên tay xe bị đẩy xuống khi cô giật mình. Tay lấy tai nghe lại không thấy có chuyện gì khác thường. Theo bản năng, cô quay sang người bên cạnh, phát hiện người vốn cao ngạo như Bạch Mộ Hiên thế nhưng đang cúi người, bộ dạng thực thống khổ. Mặc dù thái độ của anh rất đáng ăn đòn, như là... Cô nhẹ giọng, anh không sao đấy chứ? Khuôn mặt vốn không nhìn rõ chợt ngẩng đầu lườm có một cái. Cô nghĩ sao? Người sáng suốt nhận ra anh vô cùng khó chịu. Anh say xe à? Tuy là câu nghi vấn nhưng là thái độ khẳng định. Đúng, Bạch Mộ Hiên không say máy bay, không say tàu, thế nhưng bây giờ say xe. Ngồi xe hơi nhiều như vậy, nhưng anh không hề hấn, thành danh một đời hủy trên cái xe khách như thế này. Anh dứt khoát nhắm mắt, thân thể dựa vào sau không nói thêm. Đồng Tử Du do dự một chút, nghĩ đến lúc anh nôn ra những thứ trong bụng, rồi dẻo nữa là cô ngồi cạnh. Vì vậy cô mở ba lô của mình, lấy nước và thuốc chống say. Nhìn lại Bạch Mộ Hiên, một thân quần áo thoải mái, đoán là anh không mang gì, liền đem đồ của mình ra. Này đừng có ngủ nữa, uống thuốc chống say rồi hãy ngủ. Đồng Tử Du vỗ nhẹ cánh tay anh. Cô không say xe, chỉ là trên người cô luôn có ít thuốc phòng khi có chuyện. Bạch Mộ Hiên mở mắt nhìn cô. Nước này tôi chưa uống. Đồng Tử Du đem thuốc say xe đặt vào tay anh, lại đem chén nước nhét vào tay kia của anh. Lặng lặng nhìn cô lúc lâu, Bạch Mộ Hiên cầm lấy thuốc say xe ném vào trong miệng. Uống một hớp nước nuốt vào. Có muốn nghe chút nhạc không? Đưa một bên tai, Đồng Tử Du quyết định cùng anh nghe nhạc giúp anh bớt khó chịu. Lần này Bạch Mộ Hiên không nghĩ quá lâu, nhận lấy tai nghe đeo vào. Đồng Tử Du không nói, không nghĩ mình gặp phải con người tự bế thế này. Đừng bảo là câu cảm ơn, chỉ câu ừ a không có. hơi liếc vào vết hồng hồng trên cổ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.